Nguyện vọng thiên thư, tác giả, Tạc Nghiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, đưa cơ duyên. Con đường cũ này ta quen, đoàn xe một đường bay nhanh, diệt sát thạch quái phía sau. Con đường sau đó trình trở nên rất bình tĩnh. Ồ, làm sao, sắc trời trở tối rồi sao? Rơi vào trầm tư Hà Phương, đột nhiên cảm giác được bốn phía tối sầm lại. Dường như màn đêm buông xuống, kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhưng phát hiện, bên ngoài vẫn cứ mặt trời chói chang. Ảo giác, Hà Phương chăm chú nhăn lại đầu lông mày. Người cảm thấy, không sai, nhận biết hết sức nhạy bén. Nhìn thấy Hà Phương kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn chung quanh. Trương Đại Sư cười gật gật đầu, đến cùng chi hậu nhân của danh môn, huyết mạch bất phàm, hắn. Thực sự là hậu nhân của danh môn. Trương Đại Sư lần thứ hai xác nhận. Hắn đúng là danh môn công tử. Dọc theo đường đi an tĩnh không ít Lâm Hy. Nghe được Trương Đại Sư đối với Hà Phương đánh giá. Nhất thời sáng mắt lên. Trong lòng âm thầm kiên định quyết tâm. Nhất định phải nắm lấy Hà Phương. Cái gì hậu nhân của danh môn? Đại sư nói đùa. Hà Phương cười lắc lắc đầu. Đưa tay chỉ bốn phía. Nghi ngờ hỏi dò, đại sư, ta mới vừa cảm giác được, lẽ nào chính là, chấm ngoặc kép, đối với, chính là hắc ám nguyên lực. Trương đại sư gật gật đầu, nơi này là đế quốc cùng vĩnh cửu ảm biên cảnh, cũng là quang minh cùng hắc ám phân giới. Nơi này hắc ám nguyên lực, so với bên trong đế quốc nồng nặc vô số lần. Nói tới chỗ này, Trương đại sư tựa hồ đối với Hà Phương sinh ra mấy phần hứng thú. Hướng Hà Phương hỏi nói, người vừa nãy có cảm giác gì? Cảm giác, Hà Phương hồi tưởng lại mới vừa cảm giác, nhíu nhíu mày đầu, ta cảm giác được, trước mắt một vùng tăm tối, bóng tối vô cùng vô tận, dường như thâm thúy tinh không, dường như mênh mông đại dương, từng luồng hắc ám làn sóng, che ngợp bầu trời, dường như muốn nhấn chìm toàn bộ thế giới, như vậy sao? Nghe được Hà Phương kể rõ, Trương Đại Sư trong mắt lóe ra một vẻ khiếp sợ, tựa hồ, còn mang theo sợ hãi thật sâu. Chỉ bất quá, này cỗ vẻ mặt lóe lên liền qua, liền Hà Phương cũng không có phát hiện Trương Đại Sư dị thường. Không sai, cảm nhận của ngươi hết sức nhạy bén, như vậy cảm giác bén nhạy, chính thích hợp tu hành phù văn chi đạo. Trương Đại Sư đầy mặt mỉm cười nhìn Hà Phương. Người định thi đại học đúng không? Ung Châu Đại học phù văn ứng dụng chuyên nghiệp không sai. Người trước đi lên đại học, đánh tốt cơ sở. Nói, Trương Đại Sư đưa tay móc ra một khối màu trắng ngọc bài. Đưa cho Hà Phương, này là tín vật của ta. Chờ ngươi tốt nghiệp đại học, liền đến đế quốc đô thành Khải Minh Thánh Thành tìm ta. Chỉ cần ngươi có thể thông qua khảo hạch của ta, ta thu ngươi làm đệ tử thân truyền. A, chấm ngoặc kép, Lâm Hy không nhịn được kêu lên sợ hãi. Trương Đại Sư thu đồ đệ. Phù Văn Đại Sư muốn thu Hà Phương làm đệ tử thân truyền. Ước ao, đố kỵ, khiếp sợ, oán hận, Lâm Hy trong lòng xông ra vô số ý nghĩ. Tâm tình hết sức phức tạp. Lần này hạ mình đi tới quân doanh. Cùng những này hạ tiện man hán hỗn đến một đống. Còn không phải là vì bái vào Trương Đại Sư môn hạ. Kết quả, Lâm Hy tiêu tốn vô số tâm tư, nghĩ đến tất cả biện pháp, nhưng căn bản không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào, mà Hà Phương nhưng nhẹ nhàng như vậy thu được Trương Đại Sư yêu ái. Thế giới này thực sự là quá không công bằng. Danh môn cùng sĩ tộc chênh lệch lại lớn như vậy sao? Chúc mừng Hà Thiếu, ngài hiện tại nhưng là Trương Đại Sư đặt trước đệ tử thân truyền. Kiềm chế lại trong lòng tạp niệm. Lâm Hy đầy mặt mỉm cười hướng Hà Phương chúc, trong lòng nhưng càng thêm kiên định nắm lấy Hà Phương, quyết tâm. Danh môn công tử thân phận, hơn nữa, phù văn đại sư đệ tử thân truyền thân phận. Người như vậy tuyệt đối không thể bỏ qua. Đây là một cái tuyệt cao ván cầu, tiến nhập đế quốc đỉnh cấp quyền quý vòng tuyệt hảo ván cầu. Coi như chỉ là tình, người cũng có thể thông qua tấm ván cầu này tranh thủ lợi ích rất lớn. Lão sư, Hà Phương tuy rằng hiểu được bí thuật, thế nhưng, lão sư đệ tử thân truyền cỡ nào trọng yếu, làm sao có thể dễ dàng như vậy quyết định đây? Tống Lập cau đầu lông mày nhìn Hà Phương một chút, nói ngăn, theo Tống Lập, Lâm Hy muốn so với Hà Phương càng thêm thích hợp thành vì là đệ tử của lão sư. Lâm Hy không chỉ ôn nhu động lòng người, hơn nữa tâm tư đơn thuần, xuất thân cũng tương đối phổ thông, phía sau không có quá nhiều bối cảnh thế lực liên lụy. So với Hà Phương này loại bối cảnh phức tạp danh môn công tử càng thích hợp. Vi sư tự có chủ trương. Không để ý đến Tống Lập ngăn, Trương đại sư đem ngọc bài thả đến rồi Hà Phương trong tay. Cười gật gật đầu, nghiêm túc đánh tốt cơ sở. Ta ở Khải Minh Thánh Thành chờ ngươi đến. Đa tạ đại sư, có thể cùng một vị phù văn đại sư học tập phù văn. Cái này tự nhiên là một chuyện tốt. Chỉ là, Hà Phương trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút. Nhìn thấy tư chất không sai, lập tức phải thu đồ đệ. Xác thực có vẻ thảo suất một ít, xem ra giống như là không thể chờ đợi được nữa tựa như. Ở trong này, đến cùng có vấn đề gì đây? Việc này, còn phải cẩn thận chút mới được. Thu hồi Trương đại sư tín vật, Hà Phương trên mặt không chút biến sắc, trong lòng nhưng âm thầm nhấc lên cảnh giác. Ở kim cương thế giới đóng vai nhân vật thần thoại, một đường lắc lư, một đường bẫy người, tổng không đến nỗi ở đây còn bị người lắc lư. Còn bị người lừa bịp, thu đồ đệ cái gì, nên chỉ là lắc lư, nhìn dáng dấp, đem ngọc bài đưa đến trong tay ta mới là mục đích của hắn. Khà khà, này loại động tác võ thuật, ta rất quen a, đưa bảo vật, đưa cơ duyên, này loại thao tác hình thức, Hà thiếu gia đều chơi chán được rồi. Ý nghĩ hơi động, Hà Phương đem Trương đại sư đưa ngọc bài thu vào trạm thu hồi. Coi như Trương đại sư ở trên ngọc bài động chân động tay. Ở trạm thu hồi bên trong còn có thể lật xảy ra sóng gió gì không thành. Nguyện vọng thiên thư, đo lường khối ngọc này bài. Nhìn có tồn tại hay không mầm họa. Trong lòng âm thầm cho nguyện vọng thiên thư hạ lệnh. Đo lường ngọc bài, nhìn Trương đại sư đến cùng ở bên trong động tay chân gì. Đo lường hoàn thành, ngọc bài bên trong phát hiện dò xét phù văn. Chưa phát hiện kỳ hắn mầm họa. Đo lường kết luận, ngọc bài bên trong ẩn chứa tinh khiết quang minh nguyên lực. Có bài xích hắc ám nguyên lực tác dụng, trường kỳ đeo, có thể tẩm bổ thân thể, tu luyện nguyên lực thời khắc đeo ngọc bài, có trợ giúp quang minh nguyên lực hấp thu. Cái kết luận này có chút ra ngoài Hà Phương dự liệu. Chỉ có một dò xét phù văn, không nhúc nhích tay chân hắn. Dò xét hắn đến cùng muốn làm gì? Hà Phương luôn cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Nhưng cũng nghĩ không thông Trương đại sư rốt cuộc muốn từ trên người hắn mưu tính cái gì. Đại sư, chúng ta đã đến. Lúc này, đoàn xe lái vào một tòa đứng vững ở đỉnh núi chiến địa pháo đài. Giờ khắc này, tòa này chiến địa pháo đài liền giống như một công trường. Hơn trăm tên quân nhân ở pháo đài các nơi bận rộn. Lắp đặt súng pháo, lắp đặt các loại trinh chắc thiết bị, các loại phòng ngự thiết bị, một máy di sơn lực sĩ con rối. Ở pháo đài rìa ngoài lắp đặt thiết giáp hợp kim tấm thép. To lớn thiết chảo nắm lên một khối thiết giáp hợp kim tấm thép. Một, khác cái cánh tay máy mang theo một cái giường như cây cột giống như đinh thép. Quay về thiết giáp hợp kim trên nền lắp đặt lỗ, nặng nề đập tiến vào, loảng xoảng một tiếng. Đinh thép xuyên qua trang giáp bản lắp đặt lỗ, sâu sắc đâm vào pháo đài tường ngoài, đem trang giáp bản vững vàng cố định ở tường ngoài trên. Ồ, đó không phải là, ta sửa xong bộ kia di sơn lực sĩ sao? Nhảy xuống xe vận binh, Hà Phương nhìn pháo đài rìa ngoài lắp đặt thiết giáp hợp kim bản di sơn lực sĩ. Rõ ràng còn chứng kiến chính mình dùng búa lớn đập đi ra dấu vết. Rõ ràng chính là hắn tu qua cái kia một máy, cho tới di sơn lực sĩ lắp đặt thiết giáp hợp kim bàn. Cũng chính là Hà Phương đã từng thấy cái gọi là gạch đầu. Này loại hơn 3 thước dày thép mỏm đá tường ngoài, còn muốn thêm giả bộ cứng rắn chất thiết giáp hợp kim bàn. Mới có thể phòng ngự vĩnh cửu ảm dị tộc tập kích sao? Hà Phương trong lòng âm thầm lẫm liệt, e sợ, vĩnh cửu ảm dị tộc thực lực. Vượt ra khỏi dự tính của ta đây. Xoay đầu hướng Trương đại sư liếc mắt nhìn. Hà Phương trong lòng thầm nghĩ. Muốn ở đây chàng sắp bùng nổ chiến tranh bên trong toàn thân trở ra. Có thể đến cẩn thận một chút. Lại là thạch quái tập kích. Lại là Trương đại sư đưa ngọc bài. Hà Phương luôn cảm thấy ở trong này ẩn giấu đi cái gì. Để hắn trong lòng có chút bất an. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.